Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 52. Sắc mặt của hắn từ từ bình tĩnh. Không biết nằm bao lâu, hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực. Khóe mắt của hắn có một giọt nước từ từ tràn ra ngoài. Ngày phẫu thuật là ngày 8 tháng 7. Hôm đó Hứa Ôn Noãn vốn định đến để chào người đã đồng ý cứu cha mình, nhưng không ngờ khi cô đến nơi thì mọi người đã sớm vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, người hiến tủy được đẩy vào phòng cách ly ngay lập tức. Hắn hẳn đã nói chuyện với bác sĩ điều trị, nhưng những người kia đều rất nghiêm túc, không nói cho cô biết thậm chí là tên của người hiến tủy. Cả phẫu thuật của cha cô rất thành công. Cha cô ngủ say 8 tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc mê xong liền tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ xong, tất cả đều khỏe mạnh. Sau đó cha cô lại ở bệnh viện để theo dõi. Ngày thứ 7, cha cô rõ ràng có biến chuyển tốt hơn rất nhiều. Một chuyện sinh tử được giải quyết viên mãn, Hứa Ôn Noãn thật sự rất vui vẻ. Ngày hôm đó, cô ở trong bệnh viện với cha đến 10 giờ tối mới về. Tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của cô lại vang lên. Cô nhắm mắt nhưng vẫn mò tìm di động, cầm đưa đến trước mặt xem thì nhìn thấy người gọi tới là ai xong. Mắt cô bỗng khựng lại. Chương 893. Yêu là tác thành, không phải là chiếm hữu. Là Lục Bán Thành gọi tới. Hứa Ôn Noãn thất thần khá lâu. Lục Bán Thành nghĩ rằng cô đã ngủ nên không nghe tiếng chuông điện thoại gọi. Không ngờ đến khi ý thức của Hứa Ôn Noãn tỉnh táo đã tắt máy. Qua đó mấy chục giây, điện thoại trong tay Hứa Ôn Noãn lại run lên. Là tin nhắn của Lục Bán Thành gửi tới. Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi, buổi trưa cô có rảnh không? Đi theo tôi một chuyến. Ngẫm nghĩ kỹ, Hứa Ôn Noãn và hắn mới chỉ gặp mẹ hắn mấy lần. Sau đó vì cha mẹ hắn đi nước ngoài du lịch, cho đến nay đã 2-3 tháng còn chưa từng gặp lại. Tuy rằng mối quan hệ của hắn và cô bây giờ không khác gì so với không kết hôn, nhưng mà hắn chính là người đã giải quyết vấn đề 1 triệu cho cô sớm nhất. Cho nên mặc kệ hắn và cô có bao nhiêu mâu thuẫn, cô cũng phải đồng ý đến gặp cha mẹ của hắn. Hứa Ôn Noãn nhếch môi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, mở khóa, trả lời Lục Bán Thành 2 chữ: biết rồi. Trên màn hình vừa gửi tin nhắn đi, nhận được cuộc gọi đến, Hứa Ôn Noãn không lên tiếng. Đầu dây bên kia cũng vào thẳng vấn đề: ngày mai là thứ 7, cô không đi làm phải không? Vậy 10 giờ tôi đón cô, có vấn đề gì không? Không. Có thể là câu trả lời của Hứa Ôn Noãn quá trống không, nên qua điện thoại Lục Bán Thành không nói gì nữa. Dừng một hồi rồi mới tiếp: qua sinh nhật giúp tôi, tôi giúp cô chuẩn bị. Hứa Ôn Noãn không nói gì. Hai đầu dây không nói gì nữa. Lục Bán Thành ừ một tiếng, còn chưa tạm biệt đã cúp máy. Không biết có phải ngày mai phải gặp Lục Bán Thành, còn phải giả vờ như một cặp vợ chồng hạnh phúc, khiến Hứa Ôn Noãn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Hứa Ôn Noãn đã rời giường. Hẹn 10 giờ nhưng 9 giờ 40 Lục Bán Thành đã đứng dưới lầu. Hứa Ôn Noãn còn chưa chuẩn bị xong, quay lên lầu 10 phút sau mới đi xuống. Vừa mới ra khỏi cửa của tiểu khu, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Hứa Ôn Noãn dừng bước chân theo bản năng, nhìn chằm chằm xe của Lục Bán Thành một chút, mới hít một hơi, từ từ bước về phía hắn. Lục Bán Thành ngồi trong xe, lúc nhìn thấy cô đi về phía mình thì không có biểu hiện gì quá lớn. Rất nhanh, thu lại tầm mắt, bấm nút mở khóa xe. Nghe tiếng mở cửa, Hứa Ôn Noãn cũng không nói gì với hắn mà đi vào ngồi. Lúc cô thắt dây an toàn, Lục Bán Thành ôm một cái túi tinh xảo đưa đến trước mặt: quà sinh nhật. Hứa Ôn Noãn không nói, nhận lấy. Lục Bán Thành trầm mặc, nhẹ nhàng đạp chân ga, nhìn chằm chằm con đường phía trước, thuần thục lái xe. Tuy rằng hai người không nói gì với nhau, nhưng Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe như vậy vẫn cứ căng thẳng bất an. Cho dù là mùa hạ, ngoài trời nhiệt độ rất nóng, nhưng đợi lúc đèn xanh đèn đỏ, Hứa Ôn Noãn vẫn không nhịn được mở cửa sổ xe ra một chút. Chương 894. Hành động của cô khiến Lục Bán Thành nhìn vào kính chiếu hậu để ý cô. Gió mùa hạ thổi vào trong xe, từ từ xua tan bầu không khí ngột ngạt. Lục Bán Thành nhìn thấy rõ bàn tay vốn đang nắm chặt túi quà của Hứa Ôn Noãn từ từ thả lỏng. Cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ thở phào một hơi. Bộ dáng kia giống như đã tháo xuống được một cái gì đó rất nặng nề ra khỏi người. Thì ra cô ở chung với hắn một chút thôi cũng cảm thấy ngột ngạt, cũng chống cự như vậy sao? Lục Bán Thành rũ mi mắt che đậy sự ảm đạm, lập tức nhìn con đường phía trước. Hắn thành thục lái xe, nhưng bàn tay cầm vô lăng lại từ từ trở nên mạnh hơn. Sinh nhật mẹ của Lục Bán Thành trôi qua rất đơn giản, chỉ là mọi người trong nhà cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên. Lúc xe dừng ở trong viện, Lục Bán Thành xuống xe trước, bảo mẫu vừa thấy hắn đến thì vội vàng chạy ra. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người tới rồi. Lục Bán Thành cười với bảo mẫu, vòng đến chỗ cửa xe chỗ Hứa Ôn Noãn ngồi, mở cửa cho cô. Hứa Ôn Noãn khom người, từ từ chui ra khỏi xe. Bảo mẫu lại dẻo mồm chạy đến trước mặt Hứa Ôn Noãn. Thiếu phu nhân, người mau vào nhà nhanh đi. Hứa Ôn Noãn nhìn bảo mẫu cười một cái, gật đầu. Lục Bán Thành đóng cửa xe, thong dong nắm tay cô như lần trước đến Lục gia cũng vậy. Hứa Ôn Noãn giống như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc một hồi. Thiếu phu nhân, cô thích ăn gì? Phu nhân đã cố ý dặn tôi buổi trưa làm những món mà cô thích. Bảo mẫu đi trước Hứa Ôn Noãn, hỏi xong, sau đó không thấy Hứa Ôn Noãn trả lời, liền quay đầu lại nhìn. Hứa Ôn Noãn nhẫn nhịn không rút tay ra khỏi tay Lục Bán Thành, lại cố gắng ổn định lại tâm tình. Cái gì cũng được, tôi không có kén ăn. Vậy sao? Vậy tôi làm những món này, thiếu phu nhân xem có vừa ý không? Nói xong, bảo mẫu lại đọc một chuỗi những món ăn. Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không chú ý xem bảo mẫu đang nói cái gì, chỉ gật đầu lung tung. Cho đến khi cô vào phòng, vừa nhìn thấy mẹ của Lục Bán Thành, Hứa Ôn Noãn liền lập tức rút tay ra khỏi tay Lục Bán Thành, đưa quà sinh nhật cho mẹ hắn. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Trong lòng bàn tay trở nên trống rỗng, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu khẽ liếc bàn tay của chính mình. Thiếu gia, ngài đứng làm gì, ngài mau ngồi đi. Bảo mẫu bưng tách trà từ trong nhà ra bếp đi ra, đi ngang qua Lục Bán Thành lại nhắc nhở một câu. Lục Bán Thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm mẹ và Hứa Ôn Noãn đang ngồi nói chuyện trên salon, liền nhấc chân lên. Hắn vốn đi về phía cô, nhưng lúc hắn đến gần, giọng nói của cô rõ ràng không tự nhiên như lúc ban đầu. Lục Bán Thành do dự một chút, cuối cùng cũng dừng bước. Mẹ, con đi tìm cha. Được, mẹ Lục đáp, tiếp tục quay đầu nói chuyện với Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành quay người đến thư phòng, đẩy cửa, nghiêng đầu nhìn Hứa Ôn Noãn đang cười với mẹ hắn, là nụ cười sán lạn mà đã lâu hắn không nhìn thấy. Xem ra sự lựa chọn của hắn là đúng, chỉ có rời xa hắn, cô mới có thể sống ung dung vui vẻ, sung sướng. Chương 895. Lực cầm tay nắm cửa của Lục Bán Thành tăng thêm một chút. Qua mấy giây, hắn đẩy cửa đi vào thư phòng. Mãi đến giờ ăn trưa, Lục Bán Thành mới đi ra. Lúc vào phòng ăn, hắn liếc nhìn Hứa Ôn Noãn một cái, lại ngồi xuống bên cạnh cha. Cơm trưa có rất nhiều món, mẹ Lục ăn rất nhiều, lúc ăn cơm cũng không dừng nói chuyện với Hứa Ôn Noãn. Cha Lục thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu. Lục Bán Thành luôn nói nhiều, nhưng cũng không trả lời ông vài câu về mấy chuyện làm ăn, cũng không nói gì thêm. Mấy ngày trước, hắn vừa mới làm phẫu thuật nên không muốn ăn gì, chỉ gấp vài đũa lại thôi. Lúc bảo mẫu múc canh, thấy Lục Bán Thành không ăn, liền cau mày hỏi: "Thiếu gia, sao cậu ăn ít vậy? Là không hợp khẩu vị sao?" Lục Bán Thành cười cười lắc đầu, còn chưa nói, bảo mẫu đã nhìn chằm chằm Lục Bán Thành thật cẩn thận. "Thiếu gia, hình như dạo này cậu gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất tệ, cậu không khỏe ở đâu sao?" Bảo mẫu vừa nói, mẹ Lục nhìn con trai thật kỹ. Tiểu Thái nói, mẹ còn không phát hiện, thật sự là rất gầy. A Thành, gần đây con bị bệnh à? Lục Bán Thành nhận lấy canh xong, uống một hớp mới ử đại một tiếng, sau đó mới nói: "Mấy ngày trước con bị cảm." "Thế đã khám chưa? Bây giờ sao rồi?" cha Lục hỏi. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người của Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn không nhịn được, mở mắt nhìn lướt qua thân thể của hắn. So với lúc trước cô đến cửa tìm hắn, thật sự đã gầy đi rất nhiều, mặt trắng xám như bị bệnh. Lục Bán Thành mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hứa Ôn Noãn, liền nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô. Hứa Ôn Noãn thấy tầm mắt của hắn hướng về phía mình, liền cúi đầu bới cơm. Thì ra chỉ là ảo giác. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm đỉnh đầu Hứa Ôn Noãn mấy lần mới thu lại tầm mắt, trả lời cha hắn: "Con đi khám bác sĩ rồi, không có gì đâu." Ăn cơm xong, Lục Bán Thành chơi cờ với cha Lục. Hứa Ôn Noãn lại tiếp tục nói chuyện với mẹ của Lục Bán Thành xong, liền đi lên phòng ngủ của hắn. Sau giờ ngọ mùa hạ, ăn uống no đủ sẽ cảm thấy mệt rã rời. Cô ngồi trên ghế salon chơi điện thoại di động, liền buồn ngủ. Ngủ như không ngủ, cô mơ hồ cảm giác được cửa phòng có người mở cửa. Cô cho rằng đó chỉ là ảo giác, không quá để ý. Mãi đến khi có bóng người chạm vào đỉnh đầu của mình, cô đột nhiên thức tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Bán Thành có chút gần mình, cô nhảy phát lên khỏi ghế salon theo phản xạ, liên tục lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách của cô và hắn mới bình tĩnh lại. Hắn thấy cô ngủ trên ghế salon nên khoác cho cô một cái chăn sao. Hứa Ôn Noãn hiểu lầm Lục Bán Thành, ngớ người ra một hồi, động môi hai lần, cuối cùng cũng không nói được gì. Lục Bán Thành cúi đầu liếc nhìn chiếc chăn trong tay mình, lại ném chăn lên giường như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói: "Thức rồi thì chúng ta cùng về thôi." Hứa Ôn Noãn không lên tiếng, chỉ gật đầu hai cái. Chương 896. Lục Bán Thành không muốn nói thêm gì nữa, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng trước. Hứa Ôn Noãn chào tạm biệt cha mẹ Lục xong, đã nhìn thấy Lục Bán Thành quay đầu xe. Ngồi trên xe, thắt dây an toàn, Lục Bán Thành không nói tiếng nào, đạp ga. Sau khi ra khỏi tiểu khu, Hứa Ôn Noãn đem chiếc vòng bạch ngọc mà mẹ Lục đưa cho cô lúc hai người tán gẫu, đưa đến hộp chứa đồ trong xe hắn. "Đây là đồ lúc nãy mẹ anh cho tôi." Lục Bán Thành liếc một cái, liền nhìn thẳng con đường phía trước. Hứa Ôn Noãn thấy Lục Bán Thành không nói gì, cũng im lặng. Đến lúc cô nhìn thấy trạm tàu điện, liền nói: "Để tôi xuống ở đây đi." Một động tác đơn giản như vậy hắn cũng làm không xong, suýt nữa lại đạp chân ga, nên bất ngờ đạp thắng lại khiến xe dừng đột ngột trên đường. Qua một lát hắn mới từ từ bình tĩnh chuyển bánh lái đậu ven đường. Sau khi xe dừng hẳn, Hữu Ôn Noãn cũng không muốn nói lời nào, cũng không có ý muốn ngồi trên xe thêm nữa, liền cởi dây an toàn, đưa tay muốn mở cửa xe. Lục Bán Thành từ nãy đến giờ vẫn không nói chuyện, bây giờ mới cất tiếng: "Chờ một chút." Hứa Ôn Noãn hít khẽ một hơi sâu, quay đầu nhìn Lục Bán Thành. Người đàn ông nhìn thẳng con đường phía trước như đang rủng rẳng cái gì đó, qua một lúc rất lâu mới nói: "Thứ hai cô có rảnh không?" Hứa Ôn Noãn không hiểu Lục Bán Thành có ý gì, mới ngước lên ngạc nhiên nhìn hắn: "Có chuyện gì?" Lục Bán Thành như thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa kính xe, hốt hoảng một lúc lâu mới quay người về phía Hứa Ôn Noãn. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc lâu, sau đó như thật sự hạ quyết tâm, đột nhiên rời tầm mắt, nói rõ: "Thứ hai nếu cô rảnh, chúng ta sẽ đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi." Hắn và cô đã định là một năm, nhưng đến lúc này mới có 4 tháng, sao đột nhiên lại muốn ly hôn với cô? Lục Bán Thành dù không nhìn thấy biểu hiện của Hứa Ôn Noãn, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những thắc mắc trong lòng cô, rồi nói tiếp: "Tiền cô cũng trả xong cho tôi rồi, bây giờ cô cũng không nợ tôi cái gì nữa. Hơn nữa sớm muộn gì cũng phải ly hôn, nên sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Có khi ly hôn sớm sẽ tốt hơn." Bàn tay của Lục Bán Thành cầm tay lái bắt đầu run rẩy. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta có ly hôn hay không cũng chẳng khác gì nhau, vì vậy xử lý mối quan hệ này càng sớm thì càng tốt." "Ừ." Hứa Ôn Noãn đáp lại một tiếng, sau đó vừa nhìn tới Lục Bán Thành muốn nói được một tiếng, nhưng tầm mắt lại thấy vết truyền nước biển trên tay hắn, còn có một vết hình như là y tá dán băng keo cá nhân không kỹ, có một chút máu rỉ ra. Chữ "đã" đến bên môi của Hứa Ôn Noãn đột nhiên dừng lại. Thì ra mấy ngày trước hắn thật sự bị bệnh nặng như vậy sao? Có điều cũng không có liên quan gì đến cô. Hứa Ôn Noãn lại nhanh chóng hồi phục tinh thần, nói rõ ràng chữ được. Chương 897. Cô đồng ý thật thẳng thắn, cho dù ngữ khí của cô vẫn không có cảm xúc nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy cô có chút mừng rỡ. Lục Bán Thành cảm thấy cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, khiến hắn không thể thở nổi. Hứa Ôn Noãn thấy hắn không có phản ứng, không nói nữa, liền mở cửa xuống xe. Lúc cô đóng cửa xe lại xong, Lục Bán Thành bỗng nhiên gọi: "Ôn Noãn." Hứa Ôn Noãn quay đầu lại. Lục Bán Thành như muốn nói gì đó, há miệng nhưng vẫn không phát ra được tiếng nào. Qua một lúc hắn mới nói: "Thứ hai gặp." "Ừ." Hứa Ôn Noãn gật gù, thong dong bước về phía trạm tàu điện. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm cổng vào trạm tàu điện ngầm, một lúc lâu sau mới nhìn sang tòa nhà lớn ở bên cạnh. Hắn vừa gọi cô, thật sự muốn nói hai chữ xin lỗi, nhưng lời chưa kịp nói, hắn lại cảm thấy không cần phải làm như vậy. Cô không tha thứ cho hắn, cũng không sao, chỉ cần cô vượt qua là được. Sáng sớm thứ hai, Hứa Ôn Noãn nhận được tin nhắn của Lục Bán Thành, hẹn 9 giờ sáng gặp nhau trước cửa cục dân chính. Hứa Ôn Noãn gọi điện thoại cho cấp trên xin đến trễ, cầm hộ khẩu đi đến trạm tàu điện ngầm, đến cục dân chính. Thứ hai, đường đông, cô đến cục dân chính 20 phút sau mới thấy Lục Bán Thành đến. Dừng xe hẳn xong, Lục Bán Thành mở cửa xe đi xuống, đứng cạnh xe tìm hộ khẩu, đi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn. "Kẹt xe, thật là ngại," Lục Bán Thành giải thích. Hứa Ôn Noãn không nói gì, liền trực tiếp quay đầu vào trong cục dân chính. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thủ tục đã được làm xong. Từ cục dân chính đi ra, Lục Bán Thành vốn định đưa Hứa Ôn Noãn đến công ty của cô, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thôi bỏ đi. Hứa Ôn Noãn vẫn không muốn có gì muốn nói với hắn, đi đến ven đường vẫy taxi. Tình cảnh này lại khiến Lục Bán Thành nhớ đến lúc cô và hắn vừa đăng ký kết hôn xong, cô cũng mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc này mới mấy tháng mà cô và hắn đã xảy ra những chuyện long trời lở đất. Rất nhanh liền có một chiếc taxi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn. Trước khi cô bước lên xe, Lục Bán Thành vẫn không nhịn được lại gọi: "Hứa Ôn Noãn." Hứa Ôn Noãn quay đầu lại nhìn về phía tầm mắt của hắn, hơi kinh ngạc như buồn bực sao hắn còn chưa đi. Lục Bán Thành nhìn cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nói: "Tạm biệt, Ôn Noãn." Hứa Ôn Noãn không biết có phải mình nhìn thấy ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy có một cái gì đó bất thường ở Lục Bán Thành, như có chuyện gì đó muốn nói mà không nói ra được, làm cho tim cô nhói lên một cái mới trả lời: "Tạm biệt." Đáy mắt của Lục Bán Thành đau đớn, hắn khẽ gật đầu không lên tiếng, nhìn về phía xe của mình. Hứa Ôn Noãn lại tiếp tục nhìn chằm chằm gò má của Lục Bán Thành mấy giây, cho đến khi bác tài thúc giục, cô mới vội vàng mở cửa ngồi vào xe. Xe càng chạy càng xa, Lục Bán Thành đứng trước cửa cục dân chính, cầm giấy ly hôn cứng ngắc như một pho tượng. Chương 898. Ánh mặt trời ngày càng long lanh chiếu vào khuôn mặt mơ hồ của hắn. Lục Bán Thành không biết cuối cùng mình đã đứng bao lâu. Cuối cùng hắn bị điện thoại không ngừng rung trong túi làm cho bừng tỉnh. Hắn không rút di động ra, từ từ bước về phía xe, mở cửa, khởi động xe, lại từ từ lái đi. Tạm biệt là thật sự tạm biệt. Từ nay về sau, trong thế giới của em sẽ không còn anh nữa. Đối với em mà nói, anh là một cơn ác mộng. Đối với em mà nói, anh chính là thấy em như một bữa tiệc hoa mỹ chói mắt nhất trong sinh mệnh của mình. Nếu như nhìn thấy em tổn thương đau khổ nhiều như vậy, anh không thể nào ép em ở bên cạnh anh nữa. Vậy anh sẽ để em đi. Ít nhất như vậy, anh không cần phải lừa gạt em, lừa gạt chính bản thân mình. Em phá đứa con của anh hận em, cũng không cần phải đi tìm người phụ nữ khác để khoe khoang trước mặt em. Ấu chỉ muốn nhìn em ghen tuông một chút. Mặc dù rời khỏi thế giới của em là do anh cam tâm tình nguyện, anh không thẹn với lương tâm cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Từ hôm nay trở đi, anh yêu em chỉ là chuyện của mình anh thôi. Lục Bán Thành lái xe rất chậm, đi một vòng quanh thành phố phồn hoa đô hội không có điểm dừng. Điện thoại trong túi hắn lại không ngừng vang lên. Hắn biết là thư ký gọi tới, muốn hắn đến công ty giải quyết một số vấn đề. Bây giờ hắn không muốn đi làm, chỉ muốn đi vòng vòng một chút, hắn mới có thể khiến bản thân mình không quá tuyệt vọng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn dừng xe ở ven đường, nhìn cảnh đêm đẹp đẽ qua kính xe, hắn thất thần sửng sốt, cuối cùng cũng móc điện thoại. Lục Bán Thành đợi mấy phút, điện thoại tắt nguồn nãy giờ, khởi động xong, hắn nhập password, nhìn qua mấy cuộc gọi đến, lại bị quỷ thần sai khiến, bấm đăng nhập vào game. Hứa Ôn Noãn online. Trước kia hắn nhìn thấy cô sẽ lập tức chat với cô, làm phiền cô. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cô online, trong lòng lăn lộn, cảm thấy khổ sở. Lục Bán Thành muốn thoát game nhưng lại có tin nhắn cô gửi tới. Này, anh đâu rồi? Lục Bán Thành không trả lời, cô lại gửi tin nhắn. Bệnh tình của ba tôi tốt hơn nhiều rồi. Nếu không có anh, tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Trước kia, trong game, tuy rằng nói chuyện rất nhiều, nhưng Hứa Ôn Noãn chưa từng hỏi về thông tin của hắn. Đúng rồi, Linh Độ, anh ở đâu vậy? Lục Bán Thành nghĩ một chút, cuối cùng lại nói dối. Thượng Hải. Tôi học đại học ở đó đấy. Lục Bán Thành còn chưa trả lời tin của cô lại gửi tiếp tin nhắn khác. Linh Độ, tôi có hẹn gặp khách hàng. Người đó đến rồi, tôi phải đi họp đây. Hắn vừa đọc tin nhắn xong, avatar của cô đã tối màu. Khách hàng, phải. Cô ấy còn thiếu tiểu ái 800.000. Hơn nữa phẫu thuật cho cha cô cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ chắc chắn cô phải tìm hết cách để kiếm tiền. Chỉ là bác sĩ tâm lý cũng đã nói qua, việc cô tiếp xúc với quá nhiều người khác giới cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của cô vậy. Chương 899. Bàn chuyện hợp đồng, chắc chắn không thể tránh khỏi việc uống rượu. Một cô gái uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho sức khỏe, quan trọng hơn nữa là không an toàn. Lục Bán Thành trầm tư trong chốc lát, lại giơ điện thoại, tìm số điện thoại của thư ký, gọi cho thư ký. Thư ký nghe điện thoại của hắn, nhưng nhìn thấy Bồ Tát sống vậy, bắt máy xong, nghe thấy cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền lải nhải báo cáo những chuyện cần phải xử lý cho hắn. Lục Bán Thành giơ tay lên xoa xoa mi tâm đau nhói, cắt ngang lời thư ký. Cô giúp tôi liên hệ với phòng tài vụ, chuẩn bị tài chính một chút. Tôi muốn mở một hội quán spa cho nữ, khảo sát cho tôi chỗ nào tốt nhất. Tôi muốn tiến hành thật sớm. Sau khi cúp máy xong, Lục Bán Thành đăng nhập vào game, gửi một tin nhắn cho Hứa Ôn Noãn. Trước kia tôi từng nghe cô nói, cô và bạn trai cũ cùng thành lập công ty. Vậy chắc cô có kinh nghiệm tìm chỗ kinh doanh tốt đúng không? Tôi có một người bạn muốn mở hội quán spa cho nữ. Tôi muốn tìm một người có năng lực kinh doanh. Cô có muốn làm thử hay không? Lục Bán Thành sợ Hứa Ôn Noãn từ chối, lại bổ sung. Lương rất cao, tất nhiên là hoa hồng cũng khỏi phải bàn cãi. Chắc là thưởng cuối năm cũng khủng lắm đấy. 11 giờ khuya, Hứa Ôn Noãn lết thân thể mệt mỏi dã rời về nhà. Lúc vào nhà tắm, tắm xong, cô muốn lên giường ngủ. Đến tận sáng thứ hai cô thức dậy, liền đăng nhập vào game để nhận quà như thường lệ, thì thấy tin nhắn của Linh Độ gửi tới. Hứa Ôn Noãn suy tính đến giữa trưa, cuối cùng mới trả lời Linh Độ. Để tôi thử xem. 1 năm 3 tháng sau, hội quán spa được Hứa Ôn Noãn vận hành không tệ lắm. Tháng trước lợi dòng cũng đã hơn 100.000. Xét thấy công của Hứa Ôn Noãn quá lớn, liền khích lệ cho cô chính thức trở thành một cổ đông của hội quán. Lúc Hứa Ôn Noãn nhận được điện thoại của Tiểu Ái, cô đang xem bảng lương của mình. Tần Chỉ Ái biết hết những việc mà cô đã làm. Khi thấy cô bắt máy, liền giỡn gọi. Hứa Tổng. Hứa Ôn Noãn để bảng lương xuống, liền dựa lên ghế làm việc mà trả lời. Tần Tiểu Thư, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. Lần tới cô đại giá quang lâm đến đây, chắc chắn tôi không cần cho cô giá ưu đãi nhất đâu nhỉ. Này, đáng ghét. Tần Chỉ Ái giả bộ tức giận trả lời, liền cười khanh khách, nói đến chính sự. Tớ gọi điện đến để nhắc cậu, ngày mai đừng quên sinh nhật của Tiểu Đậu Phộng đấy. Biết rồi, quên chuyện gì cũng không dám quên sinh nhật của bảo bối. Nhắc đến Tiểu Đậu Phộng, trong lòng Hứa Ôn Noãn liền cảm thấy mềm mại. Cô nói chuyện với Tần Chỉ Ái thêm một chút, cúp điện thoại, tay cầm bảng lương. Không biết có phải vì chuyện của Tần Chỉ Ái và Tiểu Đậu Phộng hay không mà khiến cô nhớ đến chuyện cô phá thai, trong lòng có chút lạnh lẽo. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn đến thẳng biệt thự của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Lúc cô đi theo Tần Chỉ Ái vào nhà, Tiểu Đậu Phộng đang được Tần Gia Ngôn ôm trong lòng, cười khanh khách. Hứa Ôn Noãn vào nhà xong, liền để túi xuống, cầm quà đến trước mặt Tiểu Đậu Phộng. Cô cười híp mắt, gọi Tiểu Đậu Phộng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Gia Ngôn, chào hỏi: Gia Ngôn. Chương 900. Tiểu Đậu Phộng chỉ giữ cậu khư khư, con trai. Nói chuyện với cậu thì không sao, nhưng phụ nữ xinh đẹp thì cô bé liền thay đổi sắc mặt. Nụ cười lúc nãy khi nghe Hứa Ôn Noãn gọi Gia Ngôn liền biến mất, còn Bi Bô nói với Hứa Ôn Noãn: gọi Tần Gia Ngôn, không phải là Gia Ngôn. Hứa Ôn Noãn bị chọc cười khì khì, không nhịn được bế bé con: Tiểu Đậu Phộng cũng giữ chặt cậu quá hả? Tần Gia Ngôn cười khẽ theo, liền sờ sờ mái tóc mềm mại của Tiểu Đậu Phộng, trấn an con bé xong, mỉm cười chào Hứa Ôn Noãn: chị Ôn Noãn, gần đây có khỏe không ạ? Vì được Tần Gia Ngôn xoa đầu nên Tiểu Đậu Phộng cười híp mắt, nhưng khi thấy cậu nói chuyện với người kia thì lại vảnh vảnh cái môi lên. Cực kỳ tốt. Hứa Ôn Noãn dừng lại một chút, nhân dịp hỏi lại: còn em thì sao, gần đây như thế nào? Tiểu Đậu Phộng thấy cô trả lời, không cười nữa mà càng tức giận trừng mắt với Hứa Ôn Noãn, cái miệng nhỏ càng vênh lên. Dạ vẫn tốt ạ. Tần Gia Ngôn trả lời ngắn gọn: tuổi không còn nhỏ nữa, tìm bạn gái đi, lo đến chuyện đại sự là vừa. Nghe thấy hai người nói một câu rồi lại một câu, Tiểu Đậu Phộng càng không vui, ngực thở phập phồng. Thấy cậu ba cười với Hứa Ôn Noãn, Tiểu Đậu Phộng lại càng muốn khóc, giọng đầy tức giận: dì Ôn Noãn đáng ghét. Tiểu Đậu Phộng, không cho nói với dì Ôn Noãn như vậy, mau xin lỗi, nếu không cậu bà sẽ tức giận đấy. Tần Gia Ngôn cúi đầu giả bộ không vui nhìn về phía Tiểu Đậu Phộng: cậu lại bảo vệ cho dì Ôn Noãn. Tiểu Đậu Phộng mở to đôi mắt ướt nhẹp, sau đó nhìn Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, lại nhìn Tần Gia Ngôn, một giây sau liền mếu máo mà gào lên: được rồi được rồi, dì Ôn Noãn đáng ghét, dì Ôn Noãn đáng ghét, dì Ôn Noãn là đáng ghét nhất. Hứa Ôn Noãn không nghĩ ngợi gì, liền dỗ Tiểu Đậu Phộng: Tiểu Đậu Phộng đừng khóc, đừng khóc nào, dì biết sai rồi, dì Ôn Noãn xin lỗi bằng cách tặng quà cho con, được chưa? Nghe thấy chữ quà, Tiểu Đậu Phộng đang nhắm mắt khóc liền mở mắt nhìn về phía chiếc hộp mà dì Ôn Noãn đang giơ lên, là búp bê mà con bé thích nhất. Tiểu Đậu Phộng muốn ôm quà vào lòng, nhưng mà cậu ba còn chưa dục có dỗ bé, nghĩ tới đây nó lại nhắm mắt khóc lên oa oa. Nghe tiếng khóc của con gái, Tần Chỉ Ái từ trong bếp chạy vào, đưa tay muốn ôm Tiểu Đậu Phộng. Sao vậy? Tiểu Đậu Phộng chẳng để ý đến cánh tay của mẹ mà nắm chặt vạt áo của cậu ba tiếp tục khóc. Cho dù không ai nói gì, nhưng Tần Chỉ Ái lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn và Tần Gia Ngôn đứng gần nhau, liền biết có chuyện gì xảy ra. Gia Ngôn, dỗ nó đi. Được rồi, không khóc. Tần Gia Ngôn còn chưa nói xong, tiếng khóc trong miệng Tiểu Đậu Phộng liền biến mất, sau đó là mang khuôn mặt còn hai dòng nước mắt bên má, duỗi cánh tay béo béo tròn tròn ôm con búp bê mà Hứa Ôn Noãn đưa, nũng nịu nói: cảm ơn dì Ôn Noãn. Chương 901. Ấm áp mà hắn tạo lên, phần 1. Một đám người bị con bé làm cho dở khóc dở cười, Tần Chỉ Ái khoát tay một cái, ra hiệu Gia Ngôn ẵm bé đi, sau đó kéo Hứa Ôn Noãn ngồi lại trên ghế salon. Cậu của Tiểu Đậu Phộng càng ngày càng có kỹ thuật dỗ cháu nhá. Hứa Ôn Noãn bưng tách trà mà quản gia đưa lên, uống một ngụm. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt: lúc mình và Dư Sinh đi hưởng tuần trăng mật, để con bé cho Gia Ngôn giữ, bây giờ thì nó bám cậu còn hơn mẹ nữa, thực sự là hết cách. Cậu có biết hôm trước Dư Sinh bận việc không đưa con bé đến nhà trẻ, giờ nhờ Gia Ngôn đưa đi. Cô giáo thấy Gia Ngôn thì cứ nói chuyện hàn huyên thôi, thế là con bé này nhân cơ hội cắn cô giáo một cái. Phụt một tiếng, Hứa Ôn Noãn không nhịn được mà phun trà ra.

game còn đang online, lúc này cô sẽ vẫn để điện thoại trước mặt. Nếu đau dạ dày, chắc chắn sẽ không ngủ nhanh như vậy. Lục Bán Thành càng nghĩ càng không yên lòng, cuối cùng nhìn hai bên, tìm mấy đồng xu trong túi, đến một buồng điện thoại công cộng cách đó không xa, gọi cho Hứa Ôn Noãn một cú. Chuông điện thoại reo rất lâu, không có người bắt máy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Lục Bán Thành lại tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại, chuông reo rất lâu, cũng không có người nghe máy. Lúc trước, hắn lấy thân phận của Linh Độ, đề nghị cô mua nhà, nên có thể biết địa chỉ nhà của cô. Lục Bán Thành gọi 120, nói địa chỉ xong, liền tìm chìa khóa xe trong túi chạy vội đến xe của mình. Lục Bán Thành chạy rất nhanh lên đến dưới lầu nhà của Hứa Ôn Noãn. Dừng xe, đi thang máy lên lầu, đứng trước cửa nhà Hứa Ôn Noãn, hắn liên tục bấm chuông, nhưng cũng không ai ra mở cửa. Lục Bán Thành liếc nhìn cấu tạo của tòa nhà, nghĩ có thể trèo từ ban công vào, liền không nghĩ ngợi nhiều, bấm chuông cửa nhà sát vách nhà Hứa Ôn Noãn. Qua khoảng một phút, có một người phụ nữ trung niên mở cửa. Lục Bán Thành chỉ nói đơn giản ý của mình cho người phụ nữ trung niên kia hiểu. Người phụ nữ nhìn được người đàn ông trước mặt, nghĩ bên cạnh thật sự là nhà của một cô bé, có chút do dự. Nhưng cô thật sự sợ cô bé nhà bên cạnh có chuyện gì, vì vậy đắn đo một chút, liền để Lục Bán Thành vào. 5 phút không mở cửa ra, cô sẽ lập tức báo cảnh sát. Lục Bán Thành đồng ý, đứng cảm ơn liên tục, liền tháo giày, đến ban công, leo qua vào nhà Hứa Ôn Noãn. Cửa sổ của Hứa Ôn Noãn khóa trái, Lục Bán Thành không vào được. Nhìn qua kính, hắn có thể thấy Hứa Ôn Noãn đang nằm bất động trên đất không nhúc nhích. Hắn liếc nhìn ban công Hứa Ôn Noãn, trồng vài cây xanh, không chút chần chừ liền đập bể cửa sổ. Nghe tiếng kính vỡ nát, người phụ nữ bên kia liền căng thẳng hỏi: "Này, cậu đang làm gì vậy?" Lục Bán Thành không để ý cô ta, liền vào nhà khoác thêm cho Hứa Ôn Noãn một lớp áo, sau đó lấy điện thoại di động và bóp tiền, khom người bế cô lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chương 909. Người phụ nữ trung niên nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà nhìn lại, thấy Lục Bán Thành ôm cô bé bất tỉnh đi ra, mới biết hắn không phải là người xấu, liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Bán Thành mang giày, quay về phía người phụ nữ kia nói cảm ơn xong, liền bước nhanh vào thang máy. Vừa xuống lầu, xe cấp cứu đã đến. Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn lên băng ca, sau đó nhân viên đặt cô lên xe cấp cứu. Lại đi xong, hắn mới lên xe của mình đạp ga đuổi theo. Tình hình của Hứa Ôn Noãn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn. Trên đường đến bệnh viện, nhân viên trên xe đã làm một vài kiểm tra cho cô. Đến bệnh viện, không khám gì, liền truyền nước biển. Lục Bán Thành làm thủ tục nhập viện xong, để lại tất cả bệnh án bên gối của Hứa Ôn Noãn, mới đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say. Nhìn một lát, sau đó khom người nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Không biết trong giấc mơ cô lại thấy gì, lông mi lại lay động. Lục Bán Thành ngừng thở, cả người như bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích. Nhìn thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn từ từ lui về phía sau 2 bước ra khỏi phòng bệnh. Lục Bán Thành đứng trong hành lang, nhìn qua cửa sổ, nhìn cô nằm trên giường bệnh, trong chốc lát mới đi về phía thang máy, bấm nút. Khi thang máy mở cửa, hắn bước một chân vào, nhưng lại không yên lòng, liền bước đi tới phòng y tá, gọi một y tá còn trẻ, móc một xấp tiền đưa ra cho cô, dặn cô chăm sóc cho Hứa Ôn Noãn thật tốt. Sau đó còn để lại phương thức liên lạc với hắn, nói cô báo tình hình của Hứa Ôn Noãn cho hắn biết, chờ sau khi cô ấy xuất viện thì sẽ có thêm thù lao. Lục Bán Thành bốc đại một số tiền, nhưng lại chính là 2 tháng lương của y tá đó, nên cô ta dạo dực đồng ý. Trước khi đi, Lục Bán Thành còn không quên nhắc y tá không được nói về hắn cho cô biết, sau đó mới yên tâm mà rời đi. Hứa Ôn Noãn tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đập vào mắt là một mảng trắng tinh. Cô hốt hoảng một chút, lúc này mới ý thức được đây là bệnh viện. Sau đó, tối hôm qua cô bị đau dạ dày, cảnh tượng chết đi sống lại hiện ra liên tiếp trong đầu. Cô ở trong căn hộ một mình, cha mẹ và Tiểu Ái không liên lạc. Trước khi cô hôn mê, chỉ nhắn cho Linh Độ. Còn chưa kịp gọi, 120 đã ngất. Hứa Ôn Noãn từ từ nhíu mày, cô làm sao mà vào được bệnh viện. Sau một lúc, cô nhớ đến chuyện gì đó, liền tìm điện thoại di động, mở game. Sau khi vào lại thì nhìn thấy tin nhắn của Linh Độ. Thì ra, khi hôn mê, cô gửi những chữ đó cho Linh Độ. Vì vậy là Linh Độ đưa cô vào viện sao? Nhưng hắn không phải là người Thượng Hải à? Sao lại có thể xuất hiện ở Bắc Kinh? Vì vậy, Linh Độ làm cho Hứa Ôn Noãn càng nheo mày suy nghĩ. Lúc cô nghĩ không ra thì một y tá trẻ đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Hứa tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao?" Hết chương 909. Hết tập 52.